Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này. Chương 25. Tác dụng tuyệt vời của lưu hương. Hạ Ngân Thường vào cổng cống hiến đường lén lút nhìn, phát hiện ra Dương Khai đã đi rồi, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng vì sự việc buổi sáng làm cho nàng có tật giật mình. Chính lúc trong lòng rối như tơ vò, lại nghe Mộng trưởng quầy đứng sau quầy thở dài ai oán. Sư phụ à, người sao vậy chứ? Hạ Ngân Thường lên tiếng hỏi. Ai, ta đáng tiếc cho tên tiểu tử vừa rồi. Mộng trưởng quầy thổn thức không thôi. Đúng là một đứa bé tốt, chịu khổ lại chịu được vất vả, phẩm tính cũng không tệ, tính tình cũng là không xấu. Hạ Ngân Thường nghe sư phụ mình ca ngợi Dương Khai, lập tức thấy buồn bực, nghĩ thầm người còn không biết hắn buổi sáng đã làm gì với đồ đệ của người đâu. Không ngờ lại cởi hết đồ ra làm ô uế đồ đệ người, còn làm cho người ta giật mình. Mộng trưởng quầy nói không ngừng, Hạ Ngân Thường càng nghe càng buồn bực, đưa tay vỗ mạnh lên quầy. Choang, một tiếng đồ vật vỡ vang. Mộng trưởng quầy quay mặt nhìn sang, sắc mặt vặn vẹo, xé ruột xé gan, gào khóc đứng lên. Địa cấp hạ phẩm huyết linh chi kia của ta giá trị đến 20 điểm công hiến đó. Đây là huyết linh chi? Hạ Ngân Thường nhìn mặt bàn đã trở thành bột phấn, nghĩ thầm có phải sư phụ đã mờ mắt hay không? Đây sao có thể gọi là huyết linh chi chứ? Ai, không phải, không phải, vì sư nhìn nhầm thôi. Mộng trưởng quầy thổi nhẹ một hơi, bột phấn trên quầy liền bay ra ngoài như một cái cánh tay vô hình, bóp mạnh, rắc ra cửa, bay là đà trong không khí. Đúng rồi, hôm nay con đến tìm ta mà làm gì? Mộng trưởng quầy cứ như vậy sắc mặt trầm xuống, hiếm khi nghiêm túc như vậy. Người à, con đột phá rồi. Mộng trưởng quầy da mặt vừa động, cẩn thận kiểm tra cảnh giới của Hạ Ngân Thường, không khỏi liên tục gật đầu. Tốt tốt, ta quả nhiên không có nhìn nhầm. Chỉ có người như con mới thích hợp với công pháp này. Tới đây, uống viên thuốc này có thể củng cố cảnh giới của con. Dạ. Hạ Ngân Thường tiếp nhận, chần chừ một lát, rồi mới hạ giọng nói. Sư phụ à, vết thương của người sao rồi? Mộng trưởng quầy khẽ mỉm cười. Không cần lo lắng cho ta. Đã nhiều năm như vậy rồi, không có gì đáng để quan tâm. Dương Khai tâm trạng hưng phấn, lần mò trở về căn nhà. Hiện giờ, tam diệu tàn hồn hoa và tuyệt địa cô mộc thảo đều đã chuẩn bị xong. Số lượng lại không ít, có lẽ đủ dùng một thời gian. Vạn sự đều đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông thôi. Dương Khai rất muốn biết lưu hương kia liệu có thật sự giúp mình tu luyện hay không. Nhà gỗ ở đây là vị trí hẻo lánh nhất Lăng Tiêu Các, cơ bản không có người nào hỏi thăm, cho nên Dương Khai không sợ bại lộ bí mật của mình. Đi vào nhà, rồi Tư Lự đem quyển sách ra, mở đến trang 3, lại lấy ra một cái lưu hương để bên cạnh giường. Sau đó hắn mang đến tam diệp tàn hồn hoa và tuyệt địa cốn mộc thảo, nhét vào rồi lấy chăn trùm lên. Chỉ trong chốc lát, một mùi thơm lạ lùng tràn ngập trong phòng. Dương Khai hít sâu một hơi, cẩn thận cảm thụ, phát hiện mùi này khá là đặc biệt, cũng không có gì đáng chú ý. Hơn nữa, chính mình sau khi hít vào người cũng không có cảm giác gì. Tuy nhiên, từ những lỗ trên lưu hương không ngừng tuôn ra hương thơm bay tới tấp vào trong mũi Dương Khai, giống như từng con rắn nhỏ dài vô cùng quỷ dị đi vào lỗ mũi Dương Khai, tiến thẳng vào cơ thể hắn. Trong thân thể như có nhiều thêm một chút gì. Trong máu thịt, kinh mạch, thậm chí ngay cả trong xương tủy cũng có từng đợt tê dại truyền khắp toàn thân. Dương Khai không dám chậm trễ, vội vàng cầm lư hương chạy ra chuẩn bị tu luyện. Vừa bước một bước đi ra, Dương Khai lập tức kinh ngạc. Dưới chân mình như bị buộc gì, vô cùng nặng nề. Hơn nữa theo một bước này bước ra, thể lực mình cũng nhanh chóng mất đi. Lại bước ra một bước, Dương Khai cảm thấy cả người hư ảo. Một thân mồ hôi lạnh toát ra, cả người căng cứng. Khí cảm trong kinh mạch phù phù trực nhảy, cả người xương cốt rung động ken két. Bước chân thứ ba, hai chân hắn mềm nhũn ngã quỵ xuống, lưu hương trên tay văng ra xa, hai tay chống đất. Dương Khai bất động như núi, ồ ồ thở dốc như tiếng gió rít, bộ ngực không ngừng phập phồng, một thân máu thịt co giật, gân mạch, nội tạng, xương cốt, từng đợt bành trướng, co rút. Cảm giác tê dại càng ngày càng mãnh liệt. Dương Khai muốn gào lên nhưng kiềm chế được. Chính mình trong tình huống này rõ ràng là trạng thái quá độ mệt mỏi. Trước kia cũng đã từng trải qua vài lần, cho nên Dương Khai coi như cũng đã quen. Nhưng vừa rồi, chính mình mới chỉ bước có ba bước, làm sao có thể tiêu hao sạch sẽ thể lực được. Chẳng những là thể lực tiêu hao, mà tinh thần cũng mệt mỏi không có chịu nổi. Dường như trong mấy ngày mấy đêm không ngủ, ủ rũ, ánh mắt mơ hồ. Có thể nói, chính mình bây giờ là tinh khí thần tụt xuống đến mức thấp nhất, đến sức lực để động một ngón tay cũng là không có. Trong chớp nhoáng, dược hiệu của Tam Diệp Tàn Hồn Hoa và Tuyệt Địa Cốn Mục Thảo, hai loại thảo dược đều có hơi độc, độc tính không mạnh. Người bình thường cho dù có ăn vào vài cọng cũng không có sao. Nhưng người trước hao tổn tinh thần, sau là bị thương, kết hợp tình hình hiện nay, Dương Khai có chút hiểu ra. Chỉ sợ chính là bởi vì mình hít vào mùi hương lạ lùng trong lưu hương nên mới có chuyện này. Nhưng bất kể là Tam Diệp Tàn Hồn Hoa hay là Tuyệt Địa Cốn Mục Thảo đều khó có khả năng có dược hiệu mãnh liệt như vậy. Huyền cơ có thể là do lưu hương. Nó có thể phóng đại dược hiệu của hai loại thảo dược này. Chính mình có được ngạo cốt kim thân, khả năng khôi phục rất mạnh. Hôm đó tu luyện hồi lâu đều không thấy mệt nhọc. Đương nhiên không thể đạt đến cực hạn được. Không đến cực hạn thì không thể bức bách ra tiềm lực. Có thể bây giờ đã khác. Chính mình chỉ là đi lên ba bước cũng đã kiệt sức. Như vậy dễ dàng dẫn đến trạng thái cực hạn. Về sau, còn sợ không thể tu luyện được sao? Dương Khai vẫn tin chắc tiềm lực của con người là vô cùng vô tận. Một chút là ở chỗ kích thích như thế nào. Loại tư chất này tuy rằng có thể làm một người luyện võ trưởng thành, nhưng cũng không thể thiếu được nhân tố tự thân cố gắng. Cho nên, những năm gần đây, mặc dù hắn biết tư chất mình không tốt, nhưng vẫn siêng năng không buông bỏ tu luyện. Nghĩ tới đây, tinh thần Dương Khai lại phấn chấn. Hai tay dần dần dùng sức, đỡ lấy thân thể kiệt quệ, hai đùi run rẩy kịch liệt, gân xanh nổi lên từng chút rồi nhấc mình dậy. Tất cả thể lực trong cơ thể như bị tháo nước, ý thức cũng mơ hồ, nhưng chấp niệm trong lòng lại hùng mạnh phát ra. Trong cuộc đời hắn, chưa bao giờ có ý niệm mãnh liệt đến như thế, muốn thắng ý niệm trong đầu. Đứng lên, rồi té xuống. Đứng lên, rồi lại té xuống. Đây chính là đột phá cực hạn, chính là thắng lợi. Thời gian chưa bao giờ trôi qua thong thả như vậy. Bằng thời gian một chén trà, Dương Khai mới ngồi thẳng người. Hai chân đã chạm được đất, hai tay hơi cong, người sốt rung, nhưng hướng ngồi thăng bằng kiên định, chậm rãi. Rốt cuộc, một thân rống giận, thân thể hắn vươn thẳng, hơi lảo đảo, bước chân kiên định bất dịch ở nguyên tại chỗ. Chương 26. Tiểu nhân báo thù. Vào thời khắc này, Dương Khai là mỉm cười, mặc dù thể lực và tinh thần đã kiệt quệ, đôi mắt không thấy được gì, hai tai ù ù không thôi, đầu đau như bị kim châm. Thế nhưng hắn vẫn cười. Thắng rồi. Cảm giác khi thắng được chính mình này còn vui mừng hơn cả khi thắng được người khác. Đúng lúc Dương Khai tưởng rằng mình sắp ngất đi đến nơi, thì đột nhiên xuất hiện một cảm giác ấm nóng truyền vào khắp người. Cổ ấm nóng này lan ra từ trong xương cốt, vừa như mưa gió mùa xuân, lại vừa như cơn mưa rào lúc nắng hạn. Thổi qua từng tấc da thịt, từng tấc huyết mạch, đem đến một sức sống tràn trề. Thể lực đạn đang kiệt quệ đã hồi phục được một ít, tinh thần cũng đỡ hơn nhiều, tuy chưa hồi phục hoàn toàn nhưng không đến mức hôn mê. Dương Khai cũng không vận sức mà ngồi xuống cẩn thận cảm nhận tình hình đang diễn biến trong người mình. Hắn phát hiện cảm giác tê dại ban đầu trong người đã tan biến, thay vào đó là cảm giác khoan khoái, dễ chịu, cơ hồ như đang muốn ào trở ra. Huyết mạch toàn thân đang chuyển động một cách nhịp nhàng, cùng với những chuyển động này là những thay đổi rất rõ ràng, có sức bộc phát. Khí cảm trong kinh mạch bừng bừng liên hồi, xương cốt dường như cứng chắc hơn nhiều. Chỉ trong chốc lát, thân thể trở nên cường tráng thêm vạn phần. Dương Khai bắt đầu suy nghĩ. Cổ ấm nóng lan ra từ xương cốt vào phút cuối này, hẳn là nhờ vào ngạo cốt kim thân mà ra. Từ trước đến nay, Dương Khai đã trải qua chuyện như thế này mấy lần rồi, cũng coi như đã nắm được điểm mấu chốt. Lúc đối diện với nghịch cảnh, chỉ có sự bất khuất và kiên trì của bản thân mới có thể kích thích được loại năng lực tiềm ẩn này của ngạo cốt kim thân. Nếu như mình đầu hàng với nghịch cảnh, thì ngạo cốt kim thân sẽ không cho mình bất cứ một trợ lực gì. Đây đúng là một kim thân đặc biệt. Dương Khai khẽ mỉm cười. Đến lúc này rốt cuộc hắn cũng đã hiểu tại sao Lưu Hương lại có ích cho việc luyện công của mình rồi. Công hiệu của thảo dược cho vào Lưu Hương này sẽ được khuếch đại hơn cả 100.000 lần. Nếu như hít vào sẽ gia tăng tốc độ tiêu hao năng lượng và mức độ mệt mỏi của tinh thần. Cho nên lúc nãy hắn chỉ mới đi được 3 bước mà suýt nữa là bất tỉnh rồi. Tuy nhiên, loại dược liệu được khuếch đại nhờ Lưu Hương này dù rất mạnh, nhưng có lẽ sẽ không để lại di chứng gì đi. Nếu không, thì đâu có chuyện bổ trợ cho việc luyện công được. Mà chỉ có khi khắc phục được nghịch cảnh, kích thích năng lực hồi phục của ngạo cốt kim thân, thì mình mới thật sự có thể đạt được kết quả tốt nhất, mới có thể từng bước đột phá giới hạn để trở nên mạnh mẽ. Dị hương bay ra từ trong Lưu Hương và ngạo cốt kim thân đều có tác dụng hỗ trợ cho nhau. Tất cả đều là từ Dương Khai suy đoán, song kết hợp với chuyện vừa xảy ra thì có thể thấy cơ bản đều là thật. Tiếp theo, Dương Khai cần phải kiểm chứng thì mới được. Dị hương trong Lưu Hương cứ tỏa ra không ngớt, dù trong phòng không có gió, nhưng nó vẫn cứ bay về phía Dương Khai. Song Dương Khai phát hiện, nếu như chỉ đứng yên tại chỗ bất động, thì mùi hương này không hề có bất cứ ảnh hưởng nào. Sau nửa canh giờ nghỉ ngơi, Dương Khai cảm thấy đã hồi phục không ít công lực. Hắn run rẩy đứng dậy rồi tiếp tục đi về phía trước. Vừa phải nếm mùi tổn thất nên lần này Dương Khai bước đi khá là từ tốn. Vừa đi vừa cảm nhận một cách cẩn thận. Vừa đi được một bước, Dương Khai phát hiện khí lực trong người như hồng thủy phá đê, ào ào tuôn trào. Tinh thần cũng đột nhiên trở nên mệt mỏi, chẳng rõ nguyên do tại sao, cũng chẳng có chút dấu hiệu nào báo trước. Lại thêm một bước, sức lực mới hồi phục chưa được mấy phần, đã cạn kiệt hoàn toàn. Dương Khai suýt nữa thì ngã quỵ. Dương Khai nghiến chặt răng, tinh khí ngang ngược, không chịu khuất phục lại nổi lên. Hắn dốc hết sức xê dịch bước chân. Lần này Dương Khai mới bước được 4 bước, đã phải dừng lại rồi. Tâm can tuy không chịu khuất phục, nhưng cơ thể thì không thể chịu đựng được. Suy cho cùng, thì thực lực vẫn còn quá kém. Cảm giác ấm nóng trong người lại từ từ lan tỏa. Nhờ chút sức lực vừa hồi phục được mà hắn không bị thiếp đi. Liên tiếp qua nhiều lần thử nghiệm, mọi phỏng đoán của Dương Khai đều chính xác. Dị hương trong Lưu Hương tuy có thể gây mệt mỏi, nhưng cũng không tạo ra bất kỳ di chứng nào. Còn ngạo cốt kim thân cũng cần đến niềm tin để mà kích thích. Trong lòng càng ngoan cố càng không chịu khuất phục, thì cảm giác ấm nóng đó càng mạnh hơn, lợi ích đem lại cho cơ thể càng lớn hơn. Phương pháp tu luyện này đúng là sự việc lạ thường. Nói khó nghe thì là lấy tính mệnh ra đùa giỡn. ngộ nhỡ không cẩn thận thì mãi mãi không thể phục hồi. Cũng may Dương Khai nắm rõ khả năng mình, mỗi lần sắp đột phá cực hạn thì đều dừng lại nghỉ ngơi. Cứ như vậy từ từ tích lũy, hiệu quả cũng rất là khả quan. Sức tiềm tàng của con người quả là vô hạn, song nếu muốn trở nên mạnh hơn thì phải tìm một trình tự nhất định. Sau một ngày trời chịu dày vò, Dương Khai đã có tiến bộ rõ rệt, đã có thể đi được 6 bước, hơn hẳn so với lần đầu. Thế nhưng, Dương Khai vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Hiện tại chẳng qua hắn chỉ đang dựa vào mùi hương kia để bước đi mà thôi. Khi nào mà có thể thì triển quyền cước thì mới gọi là tu luyện thật sự. Ngày sau đó Dương Khai lại phát hiện ra một vấn đề quan trọng. Tu luyện kiểu này sẽ phải tiêu hao rất nhiều thảo dược. Trong lưu hương có tam diệp tàn hồn hoa và tuyệt địa khô mộc thảo. Mỗi loại một cây, cùng lắm chỉ có thể duy trì một canh giờ. Sau một canh giờ, phải thêm thảo dược thì mới sản sinh ra mùi hương tiếp. Dương Khai bèn bấm đốt tính thử, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Một ngày có 12 canh giờ, mỗi ngày mình tu luyện khoảng 7-8 canh giờ. Vậy thì cần ít nhất 14 cây thảo dược mới duy trì được. Với số dự trù hiện nay, nhiều nhất sau 2 ngày, tuyệt địa khô mộc thảo thì hết sạch, còn tam diệp tàn hồn hoa cũng sẽ tiêu hao mất một nửa. Nếu số lượng thảo dược này hết thì phải làm sao đây? Hiện tại điểm công hiến cũng chỉ có 38 điểm thôi, liệu có thể nào duy trì được mấy ngày? Hắn vốn cho rằng mình lắm tiền nhiều của, giờ nhìn lại thì vẫn nghèo sơ nghèo xác như xưa. Đêm đến Dương Khai ngủ thiếp đi sau cơn phiền não, trong đầu đầy những chuyện làm như thế nào để có thảo dược và điểm công hiến. Đến cả trong mơ cũng thấy một đám tam diệp tàn hồn hoa và tuyệt địa khô mộc thảo, hai đến mỏi rã rời chân tay. Đêm nay, Dương Khai không tài nào ngủ yên được, mà đêm nay, Tô Mộc cũng không tài nào được ngon giấc. Nhớ lại chuyện lúc sáng hùng hổ đem người đi kiếm chuyện với Dương Khai, rốt cuộc là bị hắn đánh bại, Tô Mộc vì vậy mà trằn trọc không yên. Nếu không có hắn, chưa biết chừng mình đã có thể ân ái cùng con gái ông chủ tìm gạo họ Hà. Nếu không có hắn ta, mình cũng đâu phải chịu đựng sự khinh bỉ này chứ. Cứ nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp của con gái ông chủ họ Hà, Tô Mộc liền nổi lên cơn phẫn uất. Sau này y không còn mặt mũi nào để mà tiếp cận nàng được. Tục ngữ nói, thà phá 10 ngôi miếu còn hơn hủy đi một mối duyên. Dương Khai nhà ngươi dám chia rẽ uyên ương, thật là ức hiếp người quá đáng. Tục ngữ còn nói, quần tử báo thù 10 năm chưa muộn, tiểu nhân báo thù cả ngày lẫn đêm. Không có nghi ngờ gì, Tô Mộc thuộc loại thứ hai. Tuy nói là vài ngày sau có thể khiêu chiến với Dương Khai thêm một lần, nhưng hắn đâu có đợi được đến lúc đó chứ. Ỷ hận không thể nào cho Dương Khai nếm mùi ngay lúc này, như vậy mới giải tỏa được cơn hận trong lòng y. Trằn trở cả một đêm không có ngủ được, Tô Mộc trong lúc nóng giận liền bật dậy. Không chỉ dậy một mình, y còn gọi cả đám tiểu đệ dư trướng dậy trong lúc nửa đêm canh ba. Chương 27, cọ sát một chút. Không lâu sau, một đám quý tử ở trong phòng của Tô Mộc. Tô Thiếu Hòa có chuyện gì? Mọi người dụi mắt lên tiếng hỏi. Không có gì, vẫn là chuyện hồi sáng thôi. Tô Mộc cố trấn tĩnh. Ta gọi tất cả qua đây cũng là vì muốn mọi người hiến kế cho ta, xem làm như thế nào mới có thể báo được thù này, rửa đi mối hận trong lòng ta. Lại có một người hỏi. Tô Thiếu, huynh đợi thêm 4 ngày nữa là được chứ gì? 4 ngày nữa để đi khiêu chiến tên Dương Khai kia, đảm bảo sẽ cho hắn ta một trận như tử. Tô Mộc tỏ vẻ không vui. Nếu đợi được đến lúc đó thì ta còn gọi các người tới bây giờ mà làm gì? Đám người này đang ngủ ngon bỗng nhiên bị giận dậy, đương nhiên là chẳng có chút tinh thần gì. Lời nói của Tô Mộc chẳng có ai đáp, thay vào đó là tiếng ngáp liên hồi. Tô Mộc thấy phản ứng này thì càng bực bội hơn, liền đập bàn quát. Tất cả hãy nghiêm túc suy nghĩ cho ta. Nếu hôm nay mà không nghĩ ra chủ ý nào thì đừng hòng được ngủ tiếp. Ai nấy đều kinh ngạc. Lúc này họ mới phát hiện ra Tô Mộc nổi giận thật rồi. Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, nhanh chóng vận động đầu óc để suy nghĩ mưu kế. Chẳng lâu sau, một đệ tử Lăng Tiêu Các tên là Lý Vân Thiên đảo đảo con mắt, nghĩ ra một chủ ý hay, liền nói với Tô Mộc. Tô thiếu, chúng ta có thể làm như thế này. Y vừa nói vừa gây sát tai của Tô Mộc luyên thuyên một hồi. Như thế này, như thế kia, rồi làm thế này, làm thế kia. Tô Mộc nghe xong thì như mở cờ trong bụng, vui vẻ vỗ vai của Lý Vân Thiên. Không tội, không tội, đúng là cách hay. Việc này giao cho ngươi. Tô thiếu xin an tâm. Lý Vân Thiên cũng tươi cười hớn hở. Tất cả về ngủ đi. Tô Mộc hùa tay một cái mà cả đám người thấy nhẹ lòng, vội vàng giải tán. Nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, Tô Mộc nở nụ cười thâm độc. Dương Khai, Dương Sư Huynh, chờ trời sáng rồi xem. Một lát sau, Tô Mộc ngủ thiếp đi sau khi đã thỏa lòng hả dạ. Ngày hôm sau, Dương Khai thức dậy luyện thối thể thiên một lần rồi ra ngoài quét dọn. Hôm qua đã dùng lưu hương tu luyện cả một ngày trời. Tuy rằng khổ cực tới mức chết đi sống lại, mình mẩy đến giờ vẫn còn đau nhức, nhưng hiệu quả phải nói là rất rõ rệt. Hiệu quả rõ rệt nhất chính là luyện quyền cước thối thể thiền. Có thể cảm giác rõ ràng uy lực đất trời cũng giảm đi mấy phần. Điều này cũng dễ hiểu. Dị hương trong lưu hương đã đè lên cơ thể một áp lực cực kỳ lớn. Thối thể thiền cũng có một áp lực vô cùng lớn giống như vậy. Một khi thích ứng được với một cái thì đương nhiên sẽ thích ứng được với cái còn lại. Lưu hương này thật là hay. Dương Khai phấn khởi, muốn mau chóng hoàn tất công việc để đi tu luyện. Tuy nhiên, khi Dương Khai vừa chỉ quét một nửa thì phía trước đột nhiên xuất hiện một tên ngán đường. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, cảm thấy người này quen quen. Lúc này người đó cũng đang mỉm cười nhìn hắn. Lý Vân Thiên đêm qua nhờ kiên hiến kế cho Tô Mộc nên hôm nay mới được cử đi làm chuyện này. Tuy trong bụng đã có sẵn kế sách, nhưng hắn cũng không dám lơ là. Đối phó Dương Khai, y tin 10 phần cũng chắc 9 phần thắng. Hiện giờ mục đích quan trọng nhất là làm sao để đối phương mắc bẫy, buộc đối phương phải giao thù với y. Cũng may, hôm qua lúc theo Tô Mộc đi gây sự, y trốn sau đám đông. Lúc đó cũng chẳng nói một tiếng nào, nên có lẽ là Dương Khai cũng chẳng chú ý đến. Vậy thì thuận tiện hơn rồi. Lý Vân Thiên đứng chờ sẵn trên đường quét dọn của Dương Khai đã được một lúc. Quả nhiên, nhìn thấy Dương Khai đang dần dần đến gần. Y liền nở nụ cười, mang theo vẻ mặt vô hại mà bước đến. Gương mặt lúc này đã chắc là đủ hiền lành rồi. Lý Vân Thiên tự động động viên cho mình. Gương mặt mình lúc này chắc là đủ hiền lành rồi. Lý Vân Thiên tự động động viên mình. Vị sư đệ này, người có việc gì không? Dương Khai cũng không khách khí. Dù gì thì hiện giờ đệ tử của thối thể cảnh đều là sư đệ mình. Đừng nghĩ cảnh giới mình thấp, việc nhập môn sớm cũng có cái hay. Hệ thế người của thối thể cảnh đều có thể tự xưng một tiếng sư huynh. Huynh có phải là Dương Khai, Dương sư huynh hay không? Lý Vân Thiên biết mà vẫn cố tình hỏi. Dương Khai gật đầu. Đúng rồi. Lý Vân Thiên mừng rỡ. Quả nhiên là sư huynh, Dương sư huynh, ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay được gặp, quả là danh bất hư truyền. Chính Lý Vân Thiên cũng cảm thấy câu nói này của mình thật là ghê tởm. Thế nhưng y không thể không tỏ ra thành khẩn thân thiện được. À, quá lời rồi. Dương Khai tự biết bản thân mình ra sao. Tên tuổi mình e rằng khá vàng dội trong đám đệ tử phổ thông. Biểu hiện của Lý Vân Thiên cứ như thần nhau từ trước. Y nắm chặt lấy tay của Dương Khai, gắng sức đung đầy. Dương sư huynh, nghe nói hôm qua huynh đã dạy cho tên Triệu Hổ đó một bài học. Có thể nói là quá hả lòng hả dạ rồi. Sao chứ? Người cũng có thù với tên này ư? Dương Khai quan sát. Nét mặt của Lý Vân Thiên lạnh lùng. Có đôi chút ân oán. Tên này mặc người già thú, bị ổi vô liêm sỉ. Đệ cũng từng bị y hạ nhục. Vậy mà ngươi không đi báo thù sao? Dương Khai lấy làm lạ. Đệ nằm mơ còn muốn báo thù mà. Nhưng Lý Vân Thiên thở dài. Ai, chắc là Dương sư huynh cũng biết đi. Sau lưng Triệu Hổ còn có người đỡ lưng cho y. Chỉ một tên Triệu Hổ, còn đệ thì không chấp làm gì. Nhưng kẻ đứng sau lưng y thì đệ không thể nào động tới được à. Cũng đúng hả? Dương Khai gật đầu. Suy cho cùng phía trên Tô Mộc còn có kẻ khác, các đệ tử bình thường thật tình không dám động chạm vào. Cho nên hôm qua Dương sư huynh đã cho hắn ta nếm mùi lợi hại, đúng là đã giúp cho sư đệ đây trút được cơn giận rồi. Lý Vân Thiên xúc động. Dương Khai cười cười, chỉ là đồng môn cọ sát mà thôi, có gì to tát đâu chứ. Lý Vân Thiên lại nói, Dương sư huynh có thể đánh thắng được Triệu Hổ, vậy thì chắc thực lực không phải là quá yếu rồi. Dương Khai xua tay, chỉ là chút tài mọn mà thôi, không có đáng kể. Lý Vân Thiên thầm cười khẩy, bụng nghĩ, nhà người rốt cuộc cũng nói được câu nói thật lòng. Hôm qua, nếu như không phải người dùng kế, thì Triệu Hổ sao mà thua. Song mặt ngoài của y lại không dám để lộ ra chút biểu cảm nào. Ngộ nhỡ để Dương Khai sinh nghi thì không hay. Sư huynh khiêm tốn rồi, nào. Lý Vân Thiên đệ bình sinh thích nhất là cọ sát với người ta. Dương sư huynh là cơ ân với đệ, hôm nay đã có duyên gặp được thì không thể nào bỏ qua được rồi. Lý Vân Thiên vòng vào hồi lâu, rốt cuộc cũng có cơ hội để thể hiện ý đồ. Dương Khai gượng cười, ý người là muốn so tài với ta sao? Lý Vân Thiên ra sức gật đầu. Đương nhiên rồi, cũng mong sư huynh vui lòng chỉ bảo cho sư đệ mở mang đầu óc, xem hôm qua sư huynh dạy dỗ tên Triệu Hổ kia ra sao, cũng tiện bề để huynh hiểu rõ nỗi lòng của đệ. Lý do này đúng là có hơi gượng ép. Dương Khai lắc đầu, thôi đi, đang bình thường ta không làm sao đánh nhau với người khác được. Lý Vân Thiên nóng nảy, vậy thì không được, dù thế nào thì hôm nay sư huynh không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Dương Khai khẽ cười nhìn y. Lý Vân Thiên chợt giật mình, vừa rồi y quá vội vàng, khẩu khí có hơi nặng, liền cười lấp liếm. Sư đệ là người đam mê võ công, một ngày không tỉ thí với ai cảm thấy rất là khó chịu, vẫn mong sư huynh thành toàn cho. Không có được đâu, Dương Khai cự tuyệt. Sao mà không được chứ? Vô duyên vô cớ như thế này. Lý Vân Thiên thấy Dương Khai như có đồng ý, liền tranh thủ thời cơ. Chỉ là đồng môn tỉ thí mà thôi, nghiệm chứng lẫn nhau thì cần lý do gì? Chỉ giao đấu hữu nghị một lần thôi, cả huynh và đệ đều được lợi còn gì. Tuy là nói như vậy, nhưng vẫn không được. Không được là không được. Dương Khai liên tục xua tay. Thôi nào sư huynh, chỉ cò sát một chút đâu thể mang thai. Lý Vân Thiên sốt ruột, ngoài miệng thì không dám hé ra chút gì, nhưng trong bụng y chợt nghĩ ra điều gì, y liền hỏi. Sư huynh sợ đánh thua, bị trừ mất điểm cống hiến, đúng chứ? Chương 28. Quá nhỏ mọn. Dương Khai không đáp lại lời thăm dò của Lý Vân Thiên. Lý Vân Thiên nghĩ mình đã đoán đúng, bèn cười nói. Sư huynh an tâm, thực lực của huynh và đệ chắc là cũng tương đương nhau. Ai thắng ai thua còn chưa biết chắc mà. Nếu sư đệ may mắn thắng cuộc thì đệ xin chịu bồi thường tổn thất cho sư huynh. Thật vậy chứ? Dương Khai có hơi bất ngờ. Quận tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lý Vân Thiên trầm giọng đồng ý. Lý Vân Thiên nghĩ tên Dương Khai này đang mắc mưu, bèn chuẩn bị tung chưởng. Y biết Tô Mộc nhất định đang nấp nhìn từ xa. Chỉ cần dạy cho Dương Khai một bài học, trút giận thay cho Tô Mộc thì y có thể nở mày nở mặt. Y không ngờ Dương Khai lại cau mày. Lý Vân Thiên suýt nữa thì mở miệng ra chửi rủa. Cái tên sư huynh này thật là lắm lời đáng ghét, hệt như đàn bà. Triệu Hổ sao lại bại dưới tay của hạng người này chứ? Sư huynh, người vẫn còn vấn đề gì sao? Lý Vân Thiên cảm thấy mình sắp lên cơn tức giận rồi. Tuy ta cũng muốn tỉ thí với ngươi, nhưng hôm qua ta vừa có người thách đấu rồi, muốn đánh thì phải đợi vài ngày nữa mới được à? Đồ con lợn. Lý Vân Thiên thở dốc ra một hơi, suýt nữa thì tắt thở, y vội vàng nói. Sư huynh, huynh có thể khiêu chiến với đệ được mà. Mấy ngày nay chẳng có ai khiêu chiến với đệ. Cả đệ tử Lăng Tiêu Các chúng ta chẳng phải mỗi ngày đều có một cơ hội đi khiêu chiến người khác hay sao? Thì ra là vậy ư. Dương Khai chợt hiểu ra, cười khan thành tiếng. Mong sư đệ đừng trách, mấy năm nay sư huynh ta không khiêu chiến ai. Quy tắc này ta cũng quên sạch rồi. Lý Vân Thiên chậm rãi thở ra một hơi, từ hồ như còn muốn nôn hết mọi căm tức và bực dọc trong người ra. Mãi một lúc sau y mới tiếp lời. Sư huynh, bây giờ chúng ta có thể tỉ thí được rồi chứ? Dương Khai lại hỏi. Sư đệ, nếu ta thua thì có thật người sẽ bồi thường điểm công hiến cho ta không? Có chứ, nhất định sẽ bồi thường gấp 10 lần à. Lý Vân Thiên nghiến răng. Dương Khai lắc đầu. Ta không tin, trừ phi người giao điểm công hiến cho ta trước. Chuyện này làm sao mà đưa cho huynh được? Lý Vân Thiên bực mình. Toàn bộ điểm công hiến được ghi chép ở trướng phòng, lại không thể nào tùy tiện mang ra đổi chác. Bụng già tên sư huynh này đúng là quá hẹp hòi. Không lẽ mình lại đi nuốt lời chuyện này sao? Ta lại vừa nghĩ ra một chủ ý. Dương Khai cười quỷ quyệt, hắn vẫy Lý Vân Thiên rồi kề tai nói nhỏ vài câu. Sắc mặt của Lý Vân Thiên chợt thay đổi, y phải thừa nhận rằng tên Dương Khai này đúng là thông minh, đến cách này mà cũng nghĩ ra cho được. Nếu sư đệ cảm thấy khó xử thì thôi đi, không phải là sư huynh không tin đệ, chỉ là... Dương Khai trong lòng muốn, nhưng lại giả vờ bất cần, lùi một bước để tiến ba bước, muốn nói mà lại thôi. Lý Vân Thiên không phải không hiểu ý của Dương Khai, tuy trong bụng thì khinh bỉ, nhưng vì kế hoạch này Đinh Y đành phải nhẫn nhịn. Không có việc gì, sư huynh cứ chờ ở đây đi, đệ đi lấy đồ rồi quay lại ngay. Huynh đợi nha, đệ đi nhanh thôi. Y vừa nói vừa vội vàng chạy mất. Nhìn bóng Y dần biến mất, trong lòng Dương Khai cảm xúc lẫn lộn. Trên đời này vẫn còn có người đến tận cửa đòi được tỉ thí với mình. Yêu cầu không được thì đòi tặng cái này cái kia, thật là quá là kỳ. Nhưng không sao, vậy thì tốt, có thể giải quyết được mối nguy trước mắt mình. Đáng tiếc thật, cách này chỉ có thể dùng một lần, lần sau không thể nào dùng lại được nữa rồi. Đột nhiên Dương Khai thấy hơi hối hận. Sớm biết như vậy thì khi nãy đã đòi hỏi thêm rồi. Trong tên Lý Vân Thiên này thân khẩn thiết đến như vậy, nếu lúc nãy đưa ra yêu cầu có quá đáng hơn thì y cũng sẽ đáp ứng mà thôi. Tô Mộc dẫn theo một đám người ẩn nấp ở một nơi không xa. Khi thấy Lý Vân Thiên và Dương Khai nói chuyện với nhau thì mừng thầm trong lòng. Đường chuẩn bị mở to mắt xem kịch hay thì không ngờ trong một lúc sau Lý Vân Thiên vội vàng chạy mất, khiến Tô Mộc hoàn toàn không hiểu được. Kế hoạch tối qua làm gì có bước này? Lý Vân Thiên này đang bày trò gì đây? Tô Mộc nghi ngờ, liền phái người đi ngăn Lý Vân Thiên để hỏi rõ ràng tình huống. Một khắc sau thủ hạ được phái đi, quay trở về, hạ thấp giọng nói với Tô Mộc. Tội thiếu, Lý Vân Thiên nói tên Dương Khai kia bụng dạng hẹp hòi. Hắn đòi y phải đến cống hiến đường, đổi 10 cây thảo dược trước, coi như bồi thường tổn thất nếu hắn thua. Như vậy hắn mới chịu thị thí với Lý Vân Thiên. Vậy thì quá nhỏ mọn rồi còn gì. Tô Mộc ngỡ người ra. Dương Khai chẳng qua chỉ là đệ tử thí luyện. Nếu bị người ta đánh bại thì chỉ mất một điểm công hiến. Sao hắn lại đòi bồi thường bằng 10 cây dược thảo? Người nọ đáp. Lý Vân Thiên lỡ miệng khoác lác sẽ bồi thường gấp 10 lần. Vậy cho nên. Ừ, vậy thì đáng đợi. Sắc mặt của Tô Mộc trở nên cổ quái. Mà thôi, chỉ cần cho tên Dương Khai như tử một trận thì 10 cây thảo dược có đáng là bao. 10 cây thảo dược tương đương với 10 điểm công hiến, Tô Mộc chẳng chấp nhất. Chúng đã biết rõ tình hình nên đành án binh bất động tiếp tục chờ. Sau nửa canh giờ, Dương Khai gần như quét dọn xong. Lúc này Lý Vân Thiên mới quay về, mồ hôi đầm đìa. Không phải vì công hiến đường cách đây quá xa, mà vì Mộng lão đầu ở công hiến đường vẫn còn đang ngủ. Lý Vân Thiên phải gõ cửa một hồi lâu thì mới tỉnh. Mộng lão đầu đang mơ đẹp thì bị giận dậy, phát cáu là chuyện đương nhiên. Lý Vân Thiên chưa kịp xử lý Dương Khai, đã bị Mộng lão đầu chặt chém trong một trận. 10 cây thảo dược phàm cấp hạ phẩm, lại tung hết 20 điểm công hiến. Lý Vân Thiên bực dọc vô cùng, y quyết tâm chốc nữa sẽ lấy lại hết cả vốn lẫn lời từ Dương Khai. Khi y quay lại nơi hẹn, Dương Khai quả nhiên vẫn chưa đi, mà đang cầm chổi, đứng ngay đó. Lý Vân Thiên vội vội vàng vàng thở hồng hộc chạy đến, đưa ra 10 cây thảo dược đang nắm trong tay. Đây, sư huynh, đếm đi. À, không cần đâu. Dương Khai tỏ ra rất rộng rãi chỉ nhận lấy thứ mà mình cần chứ không nhìn, rồi bỏ chúng thảo dược vào cùng cây chổi xuống đất. Sư huynh, bây giờ chúng ta có thể tỉ thí được rồi chứ? Lý Vân Thiên hỏi. Được rồi, vốn dĩ là sư đệ đâu cần phải phiền hà như vậy. Chỉ cần một câu của sư đệ là sư huynh tin rồi. Dương Khai cười hớn hở. Lý Vân Thiên giận đến mức muốn thăng thiên. Kẻ đòi thảo dược trước là ngươi, kẻ nói tin ta lại là ngươi. Điều tốt điều xấu nào ngươi cũng nói cho được. Ta bận rộn nguyên một buổi sáng chưa có ăn gì, chẳng nhẽ lại là công cốc sao? Lý Vân Thiên thở gấp ổn định tinh thần. Lúc này mục đích đã đạt được một nửa. Tên Dương Khai này chỉ cần chấp nhận khiêu chiến thì ta nhất định sẽ không nương tay đâu. Vậy chúng ta bắt đầu thôi sư đệ à? Dương Khai nói với Lý Vân Thiên. Được à? Lý Vân Thiên hứng khởi liền chắp tay. Mong sư huynh chỉ giáo. Ai không dám, không dám. Dương Khai mỉm cười. Hai người chẳng ai tự nói trình độ của mình cho đối phương biết. Lý Vân Thiên sợ Dương Khai hoảng sợ bỏ chạy mất. Dương Khai thì vẫn vui vẻ, coi như cả hai đã ngầm hiểu ý nhau. Cuộc quyết đấu cứ như vậy mà bắt đầu. Vừa có tấm gương thất bại của Triệu Hổ hôm qua, là cộng thêm oán thù vừa kết hôm nay, Lý Vân Thiên sao có thể khách khí được. Y chuẩn bị sẵn thế lôi đình giáng xuống vị sư huynh này. Cuộc tỷ thí diễn ra như chớp nhoáng, tiếng gầm gừ nặng nề, lúc dồn khí nhược uyên. Trong lúc di chuyển, Dương Khai và Lý Vân Thiên đã ra đòn. Lý Vân Thiên đang cố nén cơn nộ khí, căn bản là ra tay không hề cả nể. Y tung ra song chưởng Thượng Hà Phiên Phi, hết sức bản lĩnh. Chưởng tung ra càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Dương Khai vẫn ung dung điềm tĩnh, các cơ bắp trên người gầy gò ôm yếu, bắt đầu căng cứng. Thành quả mấy ngày tu luyện này chuẩn bị được phát huy. Hắn chỉ vận dụng trường quyền và cú đá ngang cơ bản của Lăng Tiêu Cát để mà đối phó. Quyền chưởng lần này lần lượt thay đổi, Lý Vân Thiên kinh ngạc đối diện với cổ đại lực này. Y run rẩy đứng không vững, lùi về sau mấy bước. Không chỉ có như vậy, bàn tay y lúc nãy như bị ấn vào nham thạch, có chút cảm giác tê dại. Chương 29, lỗ to rồi. Sau một lần bị thất thố, Lý Vân Thiên không dám sơ suất, dựa vào thân pháp linh hoạt, y bắt đầu lượn vòng quanh Dương Khai, thượng khiêu hạ thoăng, do tìm đúng thời cơ mà xuất chưởng. Chưa gì đã đánh được mười mấy chưởng lên người của Dương Khai rồi. Cho cái tên hẹp hòi dám sai bố mày chạy cả buổi trời đến công hiến đường, chịu trận, cho nhà người nếm mùi. Lý Vân Thiên khoan khoái trong lòng ra tay cực mạnh. Mỗi một chưởng lên người Dương Khai đều vọng lại âm thanh bình bịch rất to. Tên Tô Mộc đang nấp gần đó cũng hoa mắt, cảm giác như đang được đích thân hạ thủ. Không phải nói y vui đến ra sao. Hai người đang giao chiến này đều là kẻ luyện võ của thối thể cảnh. Do chỉ mới bắt đầu tu luyện nên chiêu thức xuất ra cũng rất ít. Cộng thêm Dương Khai cố ý muốn thử nghiệm thể chất hiện giờ của mình ra sao, nên thành ra lại để cho Lý Vân Thiên chiếm đa phần ưu thế. Đánh được một lúc, bản thân Dương Khai cũng đã có tính toán. Sức khỏe hiện nay tạm thời coi là ổn, tốt hơn mấy ngày trước nhiều rồi. Mục đích đã thành, Dương Khai cũng chuẩn bị chấm dứt màn dây dưa với tên sư đệ này. Lý Vân Thiên đang định thừa thắng xông lên thì chợt nhận ra tên Dương Sư Huynh bị mình đánh dồn dập nãy giờ. Thần sắc đột nhiên phấn khởi, cứ như tên yêu rau xanh bắt gặp một cô nương lọa thể. Ánh mắt đầy hưng phấn đó khiến cho Lý Vân Thiên sợn cả gai ốc. Nhưng mà nhìn kỹ lại, kiểu hưng phấn này là kiểu hưng phấn không có dòng phần giống nhau. Đây là kiểu hưng phấn tàn nhẫn mà khát máu. Lý Vân Thiên tự nhủ là không tốt, đang định kéo dặn khoảng cách thì Dương Khai một bước lao đến như ngọn núi sừng sững cản đường y. Lý Vân Thiên nhảy lên cao nhằm thoát khỏi vòng truy kích của Dương Khai. Dương Khai một cước bay lên, lướt mạnh qua lưng của Lý Vân Thiên. Một tiếng kêu thảm thiết vang. Lý Vân Thiên như miếng vải rách bay ra xa đến mấy trượng. Không đợi cho y bò dậy, Dương Khai bước ra một bước xông lên, ngồi lên trên người của Lý Vân Thiên. Hai tay giáng liên tục như mưa xuống lưng y. Tiếng kêu thảm thiết vang lên tức khắc. Trận tỷ thí này sau cùng lại kết thúc ở lời xin tha của Lý Vân Thiên. Vốn dĩ, lúc bị Dương Khai quật lăn ra đất mà đánh, Lý Vân Thiên vẫn còn muốn phản kháng. Thế nhưng, Dương Khai chẳng hề xá gì đến đòn tấn công của y, mà vẫn giữ nguyên tư thế ăn miếng trả miếng, đánh trả điên cuồng. Không lâu sau, Lý Vân Thiên không gắng gượng được, y phát hiện ra một điểm rất quái lạ. Phản ứng sau khi bị đánh của y và Dương Khai hoàn toàn là khác nhau. Mình đánh hắn, càng đánh thì hắn càng hưng phấn. Hắn đánh mình, càng đánh thì mình càng cảm thấy đau đớn. Trên đời này, có kẻ nào bị đánh mà hưng phấn đến như vậy chứ? Đến phút cuối, Lý Vân Thiên còn nhìn thấy toàn thân Dương Khai, da thịt đỏ ửng, máu đỏ cuồn trào bên dưới lớp da, gân xanh nổi lên, trông rất hung tợn, như điên dại tới nơi. Có lúc, Lý Vân Thiên đã nghĩ Dương Khai thật sự điên rồi. Nhưng sau khi tỷ thí kết thúc, tên sư huynh này lại bình thường vô sự, vẻ mặt vẫn vui vẻ, lại còn thân thiết kéo y đứng dậy, cười tít mắt nói một câu đa tạ, xong rồi cầm chổi đi mất. Lúc chiến đấu và lúc không chiến đấu, hắn căn bản là hai người hoàn toàn khác nhau. Lý Vân Thiên đau hết cả mình mẩy, y đã ăn không ít quả đấm của Dương Khai, bảo sao không đau được cơ chứ. Lần này đúng là mất cả chì lẫn chài. Lý Vân Thiên muốn khóc mà không ra được nước mắt. Người ta đã 3-4 lần từ chối, không muốn tỉ thí với mình. Vậy mà mình quá tốt đi, đem 20 điểm công hiến để đổi lấy thảo dược, để cầu xin được đánh nhau với người ta. Kết quả chính mình bị như đòn. Không những thảo dược bị hắn ta lấy đi mất, mà bản thân mình thua trận này lại còn bị trừ mất điểm công hiến. Lần này đúng là lỗ to. Như thế này thì chẳng phải là mình bị hạ thấp quá rồi hay sao? Lý Vân Thiên uất ức. Đám người Tô Mộc đứng gần đó cũng đơ mặt ra. Lúc Lý Vân Thiên và Dương Khai đấu với nhau, chúng chỉ muốn gào thét tung hô để chúc mừng kế hoạch của Lý Vân Thiên thành công. Cảnh tượng Dương Khai bị đánh cho nhự tử cũng sắp bày ra trước mắt. Thậm chí Tô Mộc còn lo trước, đợi Dương Khai bị đánh tả tơi rồi, y sẽ lại đâm chọc vài câu, cũng nhằm giải tỏa cơn tức tích tụ trong người. Vậy mà bọn chúng phải kinh hoàng khi trận chiến bắt đầu, vì không ngờ Dương Khai và Lý Vân Thiên lại ngang ngửa với nhau. Đột nhiên, Tô Mộc cảm thấy hơi dao động, y ngờ vực. Lý Vân Thiên ở cảnh giới nào chứ? Dạ, là thối thể cảnh tầng thứ 7. Nội thể đã sản sinh ra một chút ít nguyên khí. Có điều thời gian hãy còn ngắn nên chưa kịp luyện tập võ công. Một tên bên cạnh đáp. Dương Khai thì sao? Tô Mộc hỏi tiếp. Chắc khoảng thối thể cảnh tầng thứ 4 thôi. Ngự khí có phần không chắc chắn. Bọn chúng ngạc nhiên nhìn nhau. Khoảng cách thực lực của hai người là 3 tầng. Vậy mà đánh đến ngang tài ngang sức, quả thật khiến cho người ta sửng sốt. Chẳng trách hôm qua Triệu Hổ lại bại dưới 3 chiêu của Dương Khai. Với thực lực mà Dương Khai phô bày ra lúc này, thì cho dù Triệu Hổ có triển khai toàn lực cũng không phải là đối thủ của y. Chỉ có điều công lực của kẻ chuyên làm chỗ trút giận như lời đồn, sao lại mạnh đến như vậy chứ? Nếu đúng là hắn mạnh như vậy thật, thì tại sao lúc trước hắn toàn thua? Dương Khai nhập môn đã hơn 3 năm. Về cơ bản thì sau khi nhập môn được 1 năm, bắt đầu bị khiêu chiến. Kể từ lúc đó cho đến hôm qua, hắn chưa từng thắng trận nào. Thời gian này phải đến hơn 2 năm. Điều khiến cho đám người Tô Mộc kinh ngạc vẫn còn ở đằng sau. Chúng vốn nghĩ rằng Dương Khai có thể tạm cân bằng thế trận với Lý Vân Thiên đã là kỳ tích rồi. Đằng nào cũng không đánh lại. Thế nhưng sau khi Dương Khai xử lý gọn gàng Lý Vân Thiên, thì bọn chúng lặng ngắt như tờ, không dám tin vào mắt mình. Thối thể cảnh tầng thứ 4 đánh thắng thối thể cảnh tầng thứ 7. Chuyện này chưa từng có trong lịch sử mấy trăm năm của Lăng Tiêu Các. Không lẽ tên cá ương này cũng có lúc đổi đời hay sao? Trong lúc tâm thần hỗn loạn, Tô Mộc đột nhiên cảm giác như có người vỗ vai mình. Hắn quay đầu nhìn thì thấy Dương Khai trên tay đang cầm chổi, mỉm cười nhìn mình, tỏ vẻ thân mật. Tô sư đệ à, lần sau mà có chuyện tốt như thế này thì nhớ thông báo cho ta một tiếng nha. Người đã biết trước rồi sao? Khóe miệng của Tô Mộc hơi co giật. Dương Khai cười ha ha. Tuy là hôm qua vị Lý sư đệ kia nấp trong cả đám người, nhưng sư huynh thì chẳng có sở trường gì, chỉ có trí nhớ là tốt mà thôi. Ai, thật là nham hiểm. Tô Mộc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đến giờ y mới biết cả đám bọn chúng đều xa vào bẫy của Dương Khai. Như nhau mà thôi. Dương Khai cười đáp. À đúng rồi, ngày mai vẫn có thể tỉ thí. Mỗi ngày đều có một cơ hội, không phải hay sao? Các vị cứ chơi vui vẻ, ngày mai ta sẽ đến tìm. bọn chúng lập tức xa sầm nét mặt. Nghe những lời này của Dương Khai cứ như hắn đã biết cảm giác chiến thắng đó sung sướng ra sao. Đâm ra thích trò này rồi. Chúng nhìn bộ dáng bây giờ của Lý Vân Thiên, rồi so đo xem thực lực giữa mình và Lý Vân Thiên. Không kẻ nào không rùng mình, hoảng loạn nói. Tổ thiếu, giờ phải làm sao chứ? Tô Mộc cũng là bế tắc. Suy cho cùng khiêu chiến vẫn là thói tục của tông môn. Có đệ tử nào mà chưa bị khiêu chiến một lần? Tùy y có kẻ chống lưng, nhưng cũng không dám tùy tiện làm trái quy củ của tông môn. Yên tâm đi, có khi chỉ dọa các người thôi. Hắn mà dám khiêu chiến với các ngươi thì ta sẽ cho hắn phải nếm mùi. Nghe Tô Mộc nói như vậy, đám thủ hạ mới tạm an tâm một chút. Dương Khai cũng chỉ nhất thời nảy ra ý này mà thôi. Mỗi ngày đệ tử Lăng Tiêu Các đều có một cơ hội khiêu chiến. Ngày trước hắn chẳng bao giờ sử dụng quyền lợi này, thành ra cũng là quên luôn. Hôm nay cũng nhờ Lý Vân Thiên nhắc nhở nên mới nhớ ra. Mỗi ngày khiêu chiến một lần, đánh thắng một tên đệ tử phổ thông, tuy chỉ được 2 điểm cống hiến, nhưng thịt mũi cũng vẫn là thịt mà. Tích góp 1 tháng cũng được kha khá. Huống chi, việc tu luyện tuyệt đối không thể xa rời thực tế. Mỗi ngày động tay động chân, cọ sát chút đỉnh với mấy sư huynh đệ, cũng là có ích chứ chẳng có hại gì. Đằng nào cũng không phí phạm thời gian. Cứ xem như lấy đó làm trò tiêu khiển, là còn được điểm cống hiến. Chuyện vui như vậy, cớ gì không có làm chứ? Tính đi tính lại thì chỉ có trận chiến ngày hôm nay là kiếm được nhiều. Không những thu hoạch được 2 điểm cống hiến mà còn được 10 cây tuyệt địa khô mộc thảo đang thiếu, đúng là lời to. Nếu mỗi ngày đều có người dâng cho 10 cây dược thảo như vậy thì tốt biết mấy. Dương Khai mơ tưởng, trở lại căn nhà gỗ lấy ra lư hương, là đốt lấy dị hương. Dương Khai tiếp tục công cuộc tu luyện gian nan. Chương 30. Cá muối chuyển mình. Ngày hôm sau, đám đệ tử Lăng Tiêu Các đang cùng nhau tụ tập luyện công. Mọi người cười cười nói chuyện, tuy vất vả nhưng cũng rất vui vẻ. Thì bỗng nhiên có một tên trong đám sợ hãi nhìn về một phía, rồi giọng run rẩy. Tổ thiếu. Sao chứ? Tô Mộc ngờ vực. Hắn đến thật rồi. Là ai? Tô Mộc sốt ruột hướng theo phía tên đó chỉ, thì nhìn thấy Dương Khai đang cười tít mắt, tay cầm chổi thản nhiên bước đến. Sắc mặt bọn chúng thay đổi ngay lập tức. Xin chào buổi sáng, chư vị sư đệ sớm như vậy đã chạy đi luyện công rồi, thật là chăm chỉ. Dương Khai chào hỏi đám người, còn đặc biệt đưa mắt nhìn về Triệu Hổ và Lý Vân Thiên. Hai tên mặt mũi bầm dập này liền vô thức trốn ra sau. Cứ nhớ lại cú đấm nặng trịch của Dương Khai, liền cảm thấy căng thẳng. Người đến đây làm gì? Vẻ mặt Tô Mộc trông như không nén được giận. Tuy y biết rõ mục đích của Dương Khai, nhưng vẫn hỏi. Dẫu sao hôm qua y cũng đã lỡ mở miệng khoác lác trước mặt đám sư đệ rồi. Khiêu chiến chứ sao? Dương Khai cười tươi rói, mắt nhìn lướt qua cả đám người, hỏi một cách thân mật. Có vị sư đệ nào mấy ngày vừa rồi chưa có ai khiêu chiến hay không? Có thì ra so chiêu với sư huynh một chút nào. Tông môn Lăng Tiêu Các quy định đồng môn tỷ thí không được trốn tránh, không được e sợ. Ai làm trái sẽ bị đuổi ra khỏi tông môn. Có quy định này, đám thủ hạ di trướng của Tô Mộc dù có sợ Dương Khai đến đâu, chỉ cần đối phương đưa ra lời khiêu chiến. Mà nếu trong 5 ngày trở lại đây chưa có ai khiêu chiến, thì dù biết rõ kết quả sẽ bị đánh cho một trận tơi bời, nhưng cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Hôm nay, thủ hạ di trướng của Tô Mộc, Trương Tam bị một trận no đòn. Dương Khai mãn nguyện rời đi, còn Tô Mộc thì chịu rủa không ngừng sau lưng hắn. Ngày hôm sau, Dương Khai lại đến. Lý Tứ, thủ hạ của Tô Mộc, bị một trận nhừ tử. Dương Khai lại mãn nguyện rời đi. Tô Mộc cứ hăm dọa không ngớt, nhưng vô ích mà thôi. Ngày thứ 3, Dương Khai vẫn đến. Thuộc hạ của Tô Mộc là Vương Ngũ gặp xui xẻo, bị đánh đến bầm tím. Dương Khai là một lần nữa rời đi trong hài lòng, còn Tô Mộc thì vẫn chịu rủ một cách uể oải. Trong khi đợi Dương Khai đến lần nữa, Tô Mộc đã khôn ra một chút, không có chịu rủ, càng không đe dọa, vì y biết làm như vậy chẳng có ích lợi gì. Tên Dương sư huynh này chẳng hề sợ sệt trước lời uy hiếp của y. Tô Mộc chỉ dùng ánh mắt nhìn xoáy vào Dương Khai, trong đó còn có cả sự thù hận. Qua đám ba lần bị giày vò như vậy, đám tiểu đệ thủ hạ của Tôn Mộc thôi không có làm nữa. Dương Khai ức hiếp người quá đáng, đệ tử phổ thông của Lăng Tiêu Các nhiều đến như vậy mà không tìm ai khác, lại cứ tìm đến đám người này của mình, rõ ràng là muốn trả đũa. Thêm nữa, đám người này không phải là ít, mỗi ngày Dương Khai đánh một người, cứ tuần hoàn qua lại, ngày nào cũng không phải là tay không mà về. Hành động này của Dương Khai đã dấy lên một đợt sóng to gió lớn tại Lăng Tiêu Các. Cuộc vùng mình của đệ tử thí luyện cá muối này khiến ai cũng phải chú ý. Kể từ sau khi hắn đánh bại Triệu Hổ, dường như toàn thân đều có thay đổi, không còn như quả hồng mềm, à muốn bóp ra sao thì bóp như lúc trước. Ngày nào hắn cũng tìm người để đấu một trận, hơn nữa trận nào cũng thắng. Lại còn có tin đồn Tô Mộc bị dồn ép nhưng không hề nổi giận. Tô Mộc là ai chứ? Là kẻ có người chống lưng. Đến y cũng không cách nào đối phó với Dương Khai, thì đám đệ tử phổ thông khác làm sao dám động vào Dương Khai để gánh lấy rủi ro chứ? Chính điều này đã dẫn đến việc không còn ai dám khiêu chiến Dương Khai. Ai cũng biết tên đệ tử nhập môn hơn 3 năm này đã bị giáng xuống làm đệ tử thí luyện, lại còn kiêm nhiệm công việc quét rác, nhưng không phải là người dễ đối phó. Khi mấy tin tức này truyền ra ngoài, ai cũng phỏng đoán, không biết thực lực Dương Khai đã đến trình độ nào rồi. Có người đoán là thối thể tầng 4, cũng có người đoán là thối thể tầng 5, lại có người đoán là thối thể tầng 8. Dù gì đó cũng là người mà đến thối thể cảnh tầng thứ 7 như Lý Vân Thiên còn phải chịu thua. Nhưng bất luận là ai đều không nhìn rõ được trình độ thật sự của Dương Khai. Duy chỉ có Hạ Ngân Thường là biết, mấy ngày nay, mỗi lần Dương Khai khiêu chiến người khác, nàng đều đứng nhìn lén. Với thực lực cao hơn Dương Khai vô số cấp bậc, nàng đương nhiên có thể nhìn ra cảnh giới hiện nay của Dương Khai. Nhưng chính vì nhìn ra được, nên Hạ Ngân Thường mới âm thầm kinh hãi. Lúc đánh thắng Lý Vân Thiên, vị sư đệ này chỉ mới ở thối thể cảnh tầng thứ 5, song chỉ mới qua 4 ngày đã đạt đến trình độ thối thể cảnh tầng thứ 6. Hắn tu luyện ra sao mà nhanh như vậy chứ? Kể cả nàng dù thể chất đặc biệt, trong giai đoạn đầu luyện thối thể cảnh đã uống không ít đan dược, nhưng tiến triển cũng không nhanh đến như vậy. Để giải tỏa mối nghi hoặc trong lòng, Hạ Ngân Thường còn lén lút mai phục ở căn nhà của Dương Khai, tham thính xem rốt cuộc hắn tu luyện ra sao. Thế nhưng, rình tới rình lui cũng không tìm ra nguyên do. Hắn chỉ thi triển quyền cước, chứ không có gì khác thường. Tuy nhiên, lúc hắn thi quyền thì chỉ được vài quyền cước là gần cốt rã rời, mồ hôi đầm đìa. Hạ Ngân Thường nghĩ mãi mà không hiểu tại sao đến kỹ năng cơ bản của Lăng Tiêu Các cũng khiến cho hắn mất sức đến như vậy. Đó có phải là công phu gì đâu. Tham thính liên tiếp mấy ngày, Hạ Ngân Thường cũng không tìm ra được đầu mối. Tuy luôn cảm thấy ở Dương Khai có bí mật gì, nhưng lại ngại do thám tiếp. Dù sao thì nhìn trộm người khác cũng không phải là chuyện gì đáng khoe khoang, nhất là đi nhìn trộm một thiếu niên thường xuyên trần truồng. Mỗi lần Hạ Ngân Thường nhìn thấy đều đỏ hết cả mặt, tim đập liên hồi, xấu hổ không để đâu cho hết. Người này hễ tu luyện là cởi hết quần áo, cứ làm như xương xẩu toàn thân mình đẹp lắm không bằng. Tuy nhiên, hình như trong hắn ta càng ngày càng cường tráng hơn, có da có thịt hơn rồi. Hồi tưởng lại lần đầu nhìn thấy Dương Khai khỏa thân, Hạ Ngân Thường ngầm tự so sánh, xong rồi tự thấy mặt mình đỏ bừng. Dương Khai đương nhiên là không biết mấy ngày nay mình bị người khác nhìn trộm rồi. Mỗi ngày làm xong công việc dọn dẹp Lăng Tiêu Các thì lại đi tìm đám người Tô Mộc khiêu chiến một hồi, sau đó quay về nhà mình tu luyện. Ngày tháng tuy là đơn điệu nhưng thật sự lại vô cùng phong phú. Tác dụng mạnh mẽ dị thường của Lưu Hương kết hợp cùng với nửa canh giờ tu luyện thối thể thiên đã giúp cho hắn bước lên cảnh giới của thối thể tầng thứ 6 vào hôm qua. Khí cảm trong người đã bắt đầu có dấu hiệu rõ ràng. Chỉ thiếu nửa bước thôi sẽ chạm đến ngưỡng cửa của thối thể cảnh tầng thứ 7. Bước đến cảnh giới này rồi, trong người sẽ sinh ra một ít nguyên khí, tuy không nhiều nhưng cũng là nguyên khí. Chỉ cần trong người có nguyên khí thì có thể bắt đầu tập luyện các chiêu thức võ thuật. Đến lúc đó, thủ đoạn tấn công sẽ không còn nhàm chán như trường quyền và đá ngang. Từ thối thể cảnh tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 là giai đoạn sơ khai của nguyên khí. Nó phát triển mạnh mẽ trong người cũng là giai đoạn nguyên khí len lỏi vào kinh mạch toàn thân, thấm nhuận vào trong. Duy chỉ có nguyên khí hình thành đại chu thiên trong thể nội, đã thông thiên địa chi kiều thì mới có thể đột phá thối thể cảnh, đạt tới một cảnh giới khác. Đây gần như là một sự tu luyện đùa giỡn với tính mệnh. Mỗi ngày Dương Khai đều có thể cảm nhận được sự phát triển của bản thân mình. Đó là một cảm giác vô cùng rõ ràng. Cho đến hôm nay, Dương Khai đã có thể thi triển quyền cước trong làng dị hương của Lư Hương. Chỉ có điều thời gian duy trì không được lâu. Buổi sáng tu luyện thối thể thiên cũng nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Và ngày nào cũng đều có tiến bộ. Nếu có điều kiện, Dương Khai tin rằng mình sẽ nhanh chóng trở nên thuần thục. Thế nhưng Dương Khai lại phát hiện ra một chuyện gay go. Tuyệt địa khô mộc thảo đã dùng hết rồi. Tam diệp tàng hồn hoa tuy đã cố tiết kiệm, nhưng cũng không còn lại bao nhiêu. Mấy ngày qua, Dương Khai cũng đã dè sẻn lắm rồi. Nhưng quả thật thảo dược tiêu hao quá nhanh, dùng liên tục rồi cũng hết. Hết cách, Dương Khai đành đến cống hiến đường, lấy hết toàn bộ số điểm cống hiến còn lại đem ra đổi lấy một ít thảo dược. Chương 31. Đêm nay tập kích Dương Khai. Không ngờ lần này Mộng lão đầu lại tốt bụng đến như vậy, đưa cho Dương Khai thêm mấy cây thảo dược. Chỉ có điều là có giữ Dương Khai lại, hỏi cho ra thực lực của hắn sao lại tiến nhanh đến như vậy chứ. Xem ra chuyện Dương Khai gây sự với đám người Tô Mộc đã truyền đến tai của Mộng trưởng quầy rồi. Dương Khai cũng có chút thiện cảm với Mộng trưởng quầy. Lão tuy không có đàng hoàng, lại háo sắc, da mặt thì dày, nhưng lại rất hợp với Dương Khai. Việc này không có tiện giải thích, Dương Khai chỉ có thể nói có lần lên núi Hắc Phong Sơn, không cẩn thận ăn trúng một thứ quả, sau đó đầu óc đột nhiên thông suốt, biết cách tu luyện. Mộng trưởng quầy suy nghĩ một hồi lâu, kết hợp khoảng thời gian Dương Khai lên núi với biểu hiện của mấy ngày gần đây, cũng chỉ biết tin lời hắn nói, rốt cuộc chốt hạ cho hai chữ kỳ ngộ. Ra khỏi cống hiến đường, Dương Khai lo ngày ngáy trong lòng. Điểm cống hiến đã đem đi đổi lấy thảo dược rồi, xem chừng chỉ có thể duy trì được khoảng 3-4 ngày. Sau này đi đâu mà kiếm thảo dược được đây? Tuy rằng hiện nay mỗi ngày đi khiêu chiến có thể kiếm được 2 điểm cống hiến, nhưng số thu hoạch này phải đợi đến mùng 8 hàng tháng mới lãnh được. Tính ra thì còn gần 20 ngày, làm sao hắn đợi được đến lúc đó chứ? Không nghĩ ra được cách nào, Dương Khai cũng là bó tay, chỉ đành cố gắng tu luyện. Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua, thực lực thối thể cảnh tầng thứ 6 của Dương Khai cũng đã dần dần ổn định và có xu thế tiến lên tầng thứ 7. Mỗi ngày cần cù khổ luyện đến quên ăn quên ngủ, vất vả cực nhọc rốt cuộc cũng có kết quả rồi. So với những ngày tốt đẹp này của Dương Khai, bọn người Tô Mộc như sống trên dầu sôi lửa bỏng. Mấy ngày nay, ngày nào Dương Khai cũng đến gây sự, khiến chúng càng thêm bực bội. Đánh thì đánh không lại người ta, trốn thì không trốn được. Thật sự là uất ức muốn chết đi. Bản thân của Tô Mộc lại tự tin sẽ thắng được Dương Khai. Nhưng cảnh giới hiện nay của hai người cách nhau quá xa, căn bản là không thể nào khiêu chiến. Tô Mộc luôn cho rằng Dương Khai cùng lắm chỉ ở mức thối thể cảnh tầng thứ 4 hoặc là tầng thứ 5 mà thôi. Dương Mộc biết không thể cứ như thế này mãi được. Nếu cứ tiếp tục như thế này, lòng người sẽ tiêu tan. Càng nghĩ Tô Mộc càng phát cáu, y cho gọi đám đệ tử Lăng Tiêu Các bị Dương Khai đánh gục, sắc mặt đầy u ám. Đêm nay, tập kích Dương Khai để rửa mối nhục này. Nếu đã không thể nào làm theo quy định, vậy thì không cần quy định rồi. Cả bọn đều giật mình. Đánh lén sao? Đúng. Tô Mộc gật đầu. À, vậy thì không hay cho lắm đâu. Lý Vân Thiên ngập ngừng. Tuy tên Dương Khai đó chẳng phải là hiền lành gì, nhưng hắn đánh thắng chúng ta một cách quang minh chính đại. Chúng ta đang đêm lén tập kích hắn như thế này, ngộ nhỡ việc này mà truyền ra, e rằng sẽ bị trách phạt đấy. Những lời này của Lý Vân Thiên nhận được sự tán đồng của đại đa số người có mặt. Tô Mộc tức tối. Nhưng hắn ta quá đáng lắm rồi. Hắn không xem các huynh đệ ra gì, ngày nào cũng đến, nếu không cho hắn nếm mùi, không biết hắn sẽ ngạo mạn đến khi nào đây. Ta mặc kệ, đêm nay ta nhất định phải tính toán nợ nần với hắn ta. Các đệ, ai muốn đi thì đi theo ta, không muốn ta cũng không ép. Nếu xảy ra chuyện gì, thì Tôn Mộc Ta chịu trách nhiệm hết là được, không liên lụy đến các người. Những lời này của Tôn Mộc nghe rất là thành khẩn, cho dù có mấy người thấy vậy không ổn, nhưng lúc này cũng không thể nào phản bác. Dù gì Tôn Mộc cũng đã tự gánh hết trách nhiệm lên mình, như vậy là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Lý Vân Thiên suy nghĩ một hồi, bèn nói. Vậy cũng được. Nếu thành công, thì có thể cho tên khốn kiếp đó biết chúng ta không có dễ bắt nạt. Tổ thiếu, lần này sư đệ xin xả thân đi cùng sư huynh một phen. Bọn đệ cũng đi. Tất cả đều đồng thanh. Tô Mộc mỉm cười gục gặt. Vậy mới đúng chứ. Đêm xuống, bọn chúng lên tinh thần, đợi đến canh ba tập trung đầy đủ tại phòng của Tô Mộc. Chuẩn bị xong chưa? Tô Mộc trầm trọng hỏi. Tất cả đều gật đầu. Được rồi, lần này nhất định phải cho thằng khốn kiếp đó một trận suốt đời khó quên. Tô Mộc giơ tay lấy một miếng vải đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt gian xảo. Những tên khác cũng là học theo, vô cùng háo hức kích động. Xuất phát! Tô Mộc hô lên một tiếng ra lệnh. Mười mấy bóng đen lướt qua, nhanh chóng hòa vào trong màn đêm. Ban đêm Lăng Tiêu Các cũng có các đệ tử trực đêm đi tuần, nhưng đám người này của Tô Mộc lại chính là người của Lăng Tiêu Các. Chúng nắm rõ hành tung của mấy đệ tử đi tuần tra trong lòng bàn tay, nên tránh được rất dễ dàng. Nếu không thì sao có câu trộm nhà khó phòng chứ. Việc làm hiện tại của Tô Mộc chính là ví dụ hay nhất. Không lâu sau, bọn chúng đã tập hợp đầy đủ trước căn nhà của Dương Khai. Đứng cách đó mười mấy trượng, chúng kềm chế hơi thở, ai nấy cũng chong chong vào căn nhà tối đen như mực, trong hận thù sôi sục. Trong nhà không có ánh sáng, chắc là Dương Khai đã ngủ rồi. Tô Mộc tự nhủ, quay lại nói với Lý Vân Thiên. Thực lực Dương Khai không hề kém. Đợi lát nữa đệ và ta cùng lên trước tắm chặt hắn, sau đó để cho các huynh đệ khác ra sức ra tay. Được à? Lý Vân Thiên gật đầu. Đừng có đánh chết người, đánh thế nào cũng được. Tô Mộc càng dặn thêm, cả bọn đều đồng ý. Lên! Tô Mộc vung tay rồi lập tức xông vào căn nhà nho nhỏ. Mười mấy thân ảnh lao đi trong đêm đen, nói cho cùng thì đều tu luyện qua rồi nên hành động lặng lẽ, không có lấy một tiếng động. Cả đám bọn chúng ai nấy cũng đang cố nén cơn phẫn uất. Cứ nghĩ lát nữa thì sẽ được nện cho Dương Khai một trận ra trò, rửa sạch mối thù, thì cảm thấy vô cùng phấn chấn. Mấy ngày nay, chúng đã bị Dương Khai ức hiếp đến thê thảm. Chỉ còn cách căn nhà gỗ vài trượng, ánh mắt Tô Mộc càng sắc lạnh, khóe miệng cong lên đến đáng sợ. Khoảng cách càng thêm gần, cánh cửa đã ở ngay trước mắt. Tô Mộc thò tay ra hướng về phía cánh cửa. Bất thình lình, một mùi dị hương xộc đến đầu mũi. Tô Mộc khẽ ngửi, cảm thấy mùi hương này có chút quái lạ. Không thơm, nhưng mà cũng không thối. Một mùi hương mà y chưa bao giờ ngửi. Tuy có nghi hoặc, nhưng Tô Mộc cũng chẳng có lưu tâm, mà chỉ tiến về phía trước. Một bước xông lên, Tô Mộc toàn thân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã lăn xuống đất. Biến cố này khiến cho y toát cả mồ hôi lạnh. Vào giây phút đó, sức lực toàn thân y như bị hút đi mất một nửa. Trong đầu cứ vang lên tiếng ù ù, mờ mờ màng màng rồi mệt đến rã rời. Thêm một bước nữa, Tô Mộc ngã nhào, mũi đập thẳng xuống đất. Hai cổ ấm nóng bỗng nhiên chảy ra từ khoang mũi, trong miệng toàn là một mùi máu tanh. Bịch bịch bịch, liên tiếp một loạt âm thanh vang. Từng tên một trong đám đệ tử Lăng Tiêu Các đang xông về căn nhà cũng đều ngã lăn xuống đất như Tô Mộc. Tên nào tên ấy đều toàn thân mềm oặt, mặt mũi bầm dập, tiếng kêu gào lần lượt vang, ồn ào không cần nói. Sao lại thế này chứ? Tô Mộc gắng gượng quay lại hỏi Lý Vân Thiên. Lý Vân Thiên vùng vẫy bò dậy nhưng không có chút sức nào. Y nằm mọp xuống đất, thở uể oải, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn ngập ngừng. Tổ thiếu, có thể chúng ta bị trúng độc rồi. Trúng độc? Tô Mộc kinh hãi. Hơn nữa còn là kịch độc. Lý Vân Thiên run rẩy chìa tay ra. Tổ thiếu, đệ e rằng sắp không xong rồi. Huỳnh, hãy báo thù giúp đệ a. Nhắn nhủ xong lời trăn trối, Lý Vân Thiên nghiêng đầu một cái, không có động tĩnh gì. Tô Mộc ngơ ngác hoảng loạn gọi tên Lý Vân Thiên, nhưng hét đến mấy thì y cũng không có tỉnh. Ngoảnh đầu nhìn, đám huynh đệ mà y dẫn đến đây không có ai qua khỏi kiếp nạn này. Tất cả đều im lặng, không có lấy một tiếng động. Một cảm giác hoang mang khó tả và đầy bi thương dâng trào trong tim. Không ngờ trong lúc này đầu óc của Tô Mộc đột nhiên bình tĩnh trở lại. Nơi này là Lăng Tiêu Các, sao lại có chuyện hạ độc được? Hơn nữa, dược tính của thứ độc dược này sao lại ghê gớm như vậy? Chỉ chưa qua quá ba hơi thở, từng người một cứ như vậy mà mất mạng rồi. Kết thúc tập 5 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.